Dâm ma, chương 15, dùng ấn ký nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe buýt vững vàng chạy ra khỏi trường cuối cùng trốn ra được. Hayashi nhìn ra ngoài cửa xe thở dài nói, mà chúng nữ khẩn trương cùng bình ổn lại. Lúc này Ray cùng tỉnh lại nhìn xung quanh, khi thấy được Dương Thần thì nhào qua đưa chân đá tới. Hừ, Dương Thần thấy vậy hừ lạnh một tiếng, đưa tay bắt được chân nàng, kéo lại đưa Ray hai tay hai chân cho chế trụ. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, khi Dương Thần chế trụ được Ray thì mấy nữ mới lấy lại tinh thần. Dương Thần nhìn Ray không nói gì, mà lòng bàn nổi lên bạch quang, nếu nhìn kỹ có thể thấy được một chữ. Nô, đưa bàn tay đánh thẳng vào đầu Ray, bạch quang liền chui vào đầu nàng. Ray lúc này cảm giác như có cái gì khắc vào linh hồn mình vậy, đợi hồi lâu cùng không có gì dị thường, nàng liền vùng vẫy để thoát ra. Hừ, đi ngồi một bên yên tĩnh cho ta. Dương Thần nhìn nàng trầm giọng nói. Ta, Ray chưa kịp phản đối thì nàng sợ hãi phát hiện thân thể không bị mình khống chế tự đi lại cái ghế ngồi, mà chúng nữ cùng không biết gì, nghĩ là Dương Thần chế trụ Ray làm nàng sợ mà thôi. Hayashi và Saya thấy vậy đi lại Ray khuyên nhủ nàng, mất hồi lâu Ray mới bình phục mà chấp nhận. Dương Thần bây giờ đã thoát được trường học có tính toán gì? Siko nhìn Dương Thần hỏi, mà chúng nữ cùng tập trung nhìn Dương Thần. Dương Thần nghĩ hình như còn có mấy mỹ nữ phải thu vậy theo cốt truyện là được. Ừ, trước tiên kiếm chỗ an toàn ngủ lấy lại sức rồi hỏi thử ai trong số chúng ta có người thân, nhìn ai dần thì đi đến xem thử có còn ai, mọi người thấy thế nào? Dương Thần nhìn mấy nữ nói, vậy bây giờ báo gia đình với chỗ ở của bản thân thế nào? Saya đứng lên phát biểu ý kiến, ta có một người cha ở nước ngoài mở võ quán nên chỗ ta khỏi cần. Siko thản nhiên nói, Shizuka nói, phụ mẫu ta đều mất nên cùng không cần đi, bất quá ta có một bằng hữu nhà ở phía trước trong thành phố có thể ở lại. Nhà ta liền ở phía trước cánh đó không xa, bất quá ta ở một mình cũng không cần qua. Hayashi nói xong nhìn qua Saya, ta muốn trở về nhìn chút mụ mụ. Saya gương mặt lúng túng nói, tựa hồ muốn về nhà, lại không muốn trở về dáng vẻ. Nếu như vậy, Saya gia đình gần nên đi nhà nàng trước đi. Ray cuối cùng tuyên bố kết quả, như vậy trước chạy lại nhà bằng hữu của Shizuka, nghỉ một đêm sau đó đi nhà Saya. Dương Thần nhìn về phía Shizuka nói. Vậy còn ngươi, Siko nhìn Dương Thần hỏi, ta các ngươi không cần quan tâm, Dương Thần không sao cả nói, xe buýt một đường chạy đi, gặp không ít tang thi nhưng bị Shizuka một đường đụng bay. Mà lúc này có một chiếc xe buýt hướng bọn họ tăng tốc chạy tới. À, có xe tới, không được nó hướng chúng ta lao tới, trên xe toàn là tang thi, Shizuka lão sư mau tránh. Đang ở mấy nữ tiếng kêu sợ hãi, xe buýt càng ngày càng gần, Shizuka hoảng hốt liền phanh xe lại nhưng mà chập buýt đã đâm tới. À, ở mấy nữ trong tiếng kêu sợ hãi, Dương Thần dùng ý niệm diệt thần thương hiện ra cầm lấy trường thương nhắm ngay đầu xe buýt phóng tới. Ầm, một tiếng trường thương xuyên qua đầu xe, xe buýt liền nổ tung. Trong xe chúng nữ sợ hãi kêu, đã không sao la hét cái gì, Dương Thần nhìn chúng nữ nói. Chúng nữ cùng lấy lại bình tĩnh, nhớ lại Dương Thần lúc trước thần kỳ thương pháp nên cùng không quá kinh ngạc mấy. Cùng bình tĩnh lại mấy nữ Shizuka cùng bắt đầu tập trung lái xe, trời cùng dần dần tối bọn họ liền thấy một toàn thành thị thê lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đói nha chúng ta kiếm gì ăn đi, Shizuka vốt ve bung, làm bộ đáng thương nhìn Dương Thần. Vậy trước kiếm chút gì ăn cùng được, Dương Thần nhìn chúng nữ nói, xem bên kia có siêu thị. Saya vui vẻ chỉ vào một nhà siêu thị, Shizuka dừng xe lại siêu thị, Dương Thần cùng mấy nữ đi xuống. Ta vào xem trước, Dương Thần đi vào siêu thị, nhìn xung quanh thấy có tang thi, hắn liền giết qua, giải quyết hết tang thi hắn hướng ngoài cửa kêu. Có thể vào, chúng nữ nhao nhao đi vào, mỗi người chia ra mỗi hướng kiếm đồ ăn mà mình thích. Làm xong hết thầy Dương Thần dẫn chúng nữ đi ra thì gặp 6 gã màu tóc khác nhau đi tới. Lão đại chủ này có siêu thị chắc có đồ ăn sau này không sợ đói. À, lão đại mau nhìn không chỉ có thức ăn còn có mỹ nữ. Tốt nữ nhân tốt ha ha. 6 gã côn đồ đi lại trước mặt Dương Thần cùng chúng nữ. Tiểu tử ngươi diễm phúc không ít nha, một mình với 5 mỹ nữ, ngươi ứng phó được sao chia cho mấy ca thế nào? Dẫn đầu đám côn đồ móc ra cây súng nói. Nghe vậy chúng nữ nhíu mày, Shizuka dựa vào Dương Thần bộ ngực to lớn cọ cọ vào hắn nói. Dương Thần những tên này thật đáng ghét, ngươi đem hắn đánh bay được không? Ha ha, đánh bay lão tử có ngon thử chút nha. Dẫn đầu đám côn đồ nhìn Dương Thần cười to. Chấm, hừ, Dương Thần hừ lạnh, không để đám côn đồ kịp phản ứng, cầm trường thương lướt lại, đứng ở giữa đám côn đồ trường thương quét ngang đầu mấy tên côn đồ bay lên. Mấy nữ thấy vậy sợ hãi than. Thật lợi hợi, Ray thì gương mặt trắng bệch nhớ mình gây sự với Dương Thần, với mình cảm giác có gì khắc vào linh hồn mình, càng nghĩ gương mặt càng trắng. Hayashi nhìn Ray thì đi lại vỗ vỗ vai nàng. Đi thôi, Dương Thần dẫn đầu lên xe thấy vậy chúng nữ cùng đi lên. Shizuka khởi động xe một đường chạy đi, một hồi đoàn người đi đến chỗ căn nhà bằng hữu mà Shizuka nói. Chúng nữ nhao nhao chạy vào nhà, Dương Thần cùng đi theo đi vào nhìn căn phòng khá lớn, đủ để đám người nghỉ ngơi, mà lúc này chúng nữ vứt hết thức ăn một bên, nhao nhao chạy vào phòng tắm. Dương Thần nè không được nhìn chôm đâu nha. Shizuka mở ra cửa phòng tắm nhìn hắn nói. Nghe trong phòng tắm chúng nữ cười đùa với nhau, Dương Thần trong lòng ngứa ngáy thật muốn đi vào làm một trận long trời lở đất cuộc chiến, bất quá hắn lắc đầu nghĩ từ từ còn nhiều thời gian. Dương Thần nằm trên ghế khoảng hơn 30 phút thì có một cổ hương thơm bay vào mũi, cảm giác có một thân thể mềm mại ôm lấy, đẩy hắn ngã xuống đất hôn lên môi hắn cách chương.